Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết mới. Bạn ấy tên là Na. Ngày hôm nay thì Na sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện nói về cái vấn nạn hiện tại của các chị em chúng ta. Thì phụ nữ thường rất tầm đẹp, nhưng mà thì nghĩ rằng khi mà chúng ta chọn những nơi uy tín, những nơi có thể gọi là đặt niềm tin trọn vẹn vào đó, và những nơi chúng ta phải tìm hiểu kỹ trước khi chúng ta giao cái thân thể này, và chúng ta giao cả cái tánh mạng của mình cho cái nơi đó, thì chúng ta phải cân nhắc cho thiệt kỹ. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện khá là đau lòng. Có tựa đề rằng Thẩm mỹ viện đẫm máu. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện, xem diễn biến như thế nào nha. Và thì hy vọng rằng chúng ta nán lại thật lâu để nghe hết câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị đừng có rời khỏi màn hình nha. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi, tác giả và toàn thể ekip. Nhấn like, share và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi khi Thi up lên. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện Thẩm mỹ viện đẫm máu, tác giả Na. Âm thanh rộn ràng của nồi niêu, tiếng nói cười râm rã phát ra từ một ngôi nhà lợp mái tôn, làm cho huyên náo một góc xóm. Dưới bóng cây mận, một dãy bàn dài được bày biện đầy ắp thức ăn. Ông Năm, ba của Nam, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm ly bia, đứng dậy cười tươi. Kính thưa bà con cô bác, hôm nay gia đình của tôi có một chút chuyện vui. Đó là thằng Nam con của tôi nó học xong bác sĩ thẩm mỹ rồi, có bằng cấp đàng hoàng đó. Cho nên hôm nay vợ chồng tôi làm cái tiệc nhỏ nhỏ này nè, mời bà con tới tham dự, mình cùng nhau ăn bữa cơm cho nó ấm cúng ngang. Tiếng vỗ tay, vài người hô lên giỏi quá. Ủa, tôi nhớ hồi đó nó còn chạy chơi ngoài đồng, mới có 17 tuổi, bây giờ thành bác sĩ rồi á, mau dữ hen. Nó học cực lắm đó cô Sáu, tối ngày cắm mặt vô sách vở thôi. Trời ơi, có lúc tôi nói nó, thôi còn nghỉ một chút đi, học chi mệt dữ vậy. Mà nó cứ nói là nó ráng học, để mời mốt ra trường ha, để cho cha mẹ đỡ phải cực khổ. Mẹ quậy như quỷ chứ học hành cái gì. Cái thằng đó quảng cáo quá, sợ người trong xóm người ta không biết thì sao. Vậy chứ ngoài mặt, ông lại tỏ ra vui vẻ đáp rằng. Con nít đã giờ biết nghĩ vậy là quý lắm đó chị Lan. Mà ngành thẩm mỹ giờ tốt lắm nghe, ai ai cũng muốn làm đẹp, thế nào rồi khách cũng đông cho coi. Thì bởi vậy đó, tôi nói với thằng Nam, giờ mình ráng vô mình làm ở mấy cái chỗ có tiếng đi, để học hỏi kinh nghiệm. Rồi sau này gom vốn mở riêng cái phòng khám nhỏ nhỏ ở quê mình nè, vừa làm nghề, vừa gần gũi với bà con. Nam lúc này mới xuất hiện, mặc áo sơ mi gọn gàng, tay xách lon nước ngọt. Con nghe ba mẹ khen, mà mắc cỡ quá trời à. Nhưng mà thiệt á, là con mừng là vì ba mẹ tin tưởng con như vậy. Con hứa sẽ con ráng làm, con không có phụ lòng mọi người đâu. Mẹ không có cần con làm chi lớn to tát đâu con. Chỉ mong con sống cho đàng hoàng, mình làm nghề là phải có tâm nghe chưa, như vậy là mẹ vui rồi. Thôi bây giờ mình vô một cái ngang. Mình vô mình mừng thằng Nam bác sĩ mới ra lò nè. Rồi 1, 2, 3 vô. Nam 26 tuổi, quê ở An Giang, là con trai duy nhất của vợ chồng ông Năm bà Lan. Một gia đình buôn bán lớn ở chợ huyện, có của ăn của để, nhà cao cửa rộng. Dưới quê ai cũng biết tiếng. Từ nhỏ Nam vốn lanh lẹ, hoạt bát, nói chuyện có duyên. Nhưng khổ nổi, ham chơi hơn là ham học. Suốt mấy năm cấp 2, cấp 3, trong khi bạn bè đứa nào cũng ôn thi, học thêm, thì Nam chỉ mê đá banh, game và mấy món xe cộ độ chế. Điểm số thì cứ tà tà, hên xui, còn mộng mơ thì cao. Mày mốt con lập bác sĩ nha má. Nghe con nói vậy, ông Nam chỉ cười xòa đầy tự hào. Còn bà Lan thì lo sốt gió, ruột gan như lửa đốt. Nhưng nhà có điều kiện mà, nên sau khi Nam học xong lớp 12 với tấm bằng tốt nghiệp vừa đủ dùng, cha mẹ liền đăng ký cho con trai vào một trường y tư thục ở Sài Gòn. Ngôi trường ấy nổi tiếng chẳng phải vì chất lượng đào tạo, mà vì học phí cao ngất trời. Người trong nghề còn phải kháo nhau. Trường đó hả? Chỉ cần có tiền là làm bác sĩ được hết. Thế mà Nam cũng học được. Dĩ nhiên anh không nổi bật, nhưng cũng chẳng rớt môn nào nhờ bạn bè giảng bài, nhờ giáo trình có sẵn và đôi khi nhờ phần may mắn. Sau mấy năm bồn ba nơi phố thị, khoác lên mình chiếc áo blue trắng và cầm tấm bằng bác sĩ thẩm mỹ trong tay, Nam nở mày nở mặt trở về quê đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ từ họ hàng láng giềng. Gia đình ông Năm bà Lan thì khỏi phải nói, mừng đến rơi nước mắt. Cái ngày Năm cầm bằng tốt nghiệp, ông bà mở tiệc linh đình, đãi cả xóm với hơn 20 mâm cỗ thịnh soạn. Ai tới dự cũng được nghe điệp khúc: thằng Nam nhà tôi giờ là bác sĩ rồi. Nam cũng không giấu nổi niềm kiêu hãnh, dù trong thâm tâm anh biết mình chưa giỏi giang gì cho cam. Nhưng cái mắt bác sĩ khiến anh thấy mình trưởng thành hơn. Tiệc tan, bà con lục đục ra về, người thì ôm bụng no tròn, người thì đỏ mặt vì men rượu, nhưng miệng ai nấy đều không quên rôm rã chuyện trò. Trên con đường làng lầy lội, lỗ chỗ ổ gà, mấy chị, mấy cô, mấy ông trung niên vừa dắt xe, vừa thì thầm to nhỏ đủ điều. Trời đất ơi, cái bàn bên tôi ngồi ha, tao nói toàn đồ chiên với thịt kho à, chẳng mấy món gì sang trọng hết trơn á, vậy mà làm tới 20 mâm. Mà thôi kệ đi, cũng mừng cho vợ chồng ông Năm, có con làm bác sĩ mà. Mừng gì? Bác sĩ mà bác sĩ cái trường gì à, Võ Trương Toàn đó hả? Trời đất ơi, cái trường đó ai mà không biết. Vô dễ ơi là dễ, miễn có tiền thôi. Con thằng Bảy Lò Gạch học còn rớt hoài cái hồi cấp 3, vậy mà vô cái trường đó học ha, rồi tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi. Rồi thằng Nam nó học im ru, biết rồi hen. Ờ, hồi nãy tôi có nghe nó khoe ra trường loại giỏi á. Tôi muốn sặc cái ly bia vậy trời. Học cái trường đó mà giỏi với dở gì, đưa tiền á, đúng kỳ thôi là tốt nghiệp liền. Thiệt chứ, tôi thấy thằng nhỏ cũng lanh lợi á, mà hồi đó học hành có đứa nào khen đâu. Đi học toàn thấy xe chạy lòng vòng với tụi bạn, nghe nói mày độ xe dữ lắm mà. Tôi thấy ba mẹ nó bày đặt quá trời à, làm cái bữa tiệc chi linh đình dây cho bà con tới, tưởng ai cũng mừng thật. Chứ ngồi bàn của tôi hàng, người ta toàn cười thầm thôi. Nói thiệt chứ, bác sĩ kiểu đó mà giao, ôi trời ơi, giao cho giao kéo cho người ta, tôi sợ lắm à. Cái gì chứ đi thẩm mỹ viện mà gặp bác sĩ kiểu còn ông Năm, chắc tôi quay đầu tôi chạy liền. Ờ thì nói vậy nói, chứ nhà nó có tiền có danh rồi, dù giả giả thì thiên hạ người ta vẫn kêu bằng bác sĩ Nam, vậy mới tức đó chứ. Tiếng cười khúc khích, tiếng nói đầy ẩn ý, hòa lẫn vào tiếng ếch nhái kêu dưới mương. Dư âm buổi tiệc chưa kịp lắng xuống thì dư luận đã nổi lên âm ỉ như nước lũ sau mưa. Cái danh bác sĩ mà Nam ôm về quê, tưởng đâu là niềm tự hào, ai ngờ lại trở thành đề tài cho thiên hạ xì xào bàn tán. Sáng sớm, trời còn mờ hơi sương, ông Năm đánh chiếc xe hơi bãi chỗ đời mới, mới toanh, vừa mua hồi Tết, bóng loáng, còn thơm mùi da mới. Bà Lan lúi húi xếp thành lý ra trước cửa, nào là vali nhỏ, nào là túi xách, rồi hộp bánh cốm, mấy hũ khô cá lóc cho đứa cháu ở Sài Gòn. Nam thì diện áo sơ mi trắng quần jean, tóc vuốt keo gọn ghẽ, tay xách ba lô hiệu nước ngoài, mặt lộ rõ vẻ háo hức. Bảnh tọn quá, ra dáng bác sĩ rồi đó con. Thôi lên xe đi, để trưa lên tới còn kiếm chỗ nghỉ nữa, mai gặp thằng Hòa rồi tính. Con đường đi Sài Gòn quen thuộc với ông bà Năm dường như cũng mang một ý nghĩa khác lạ trong chuyến đi lần này. Bởi trên chuyến xe ấy chở theo cả ước mơ của đứa con trai vừa tốt nghiệp bác sĩ thẩm mỹ. Suốt quãng đường, Năm ở nhạc nhẹ, thì thoảng quay xuống nói chuyện với má, khoe mấy mẫu thiết kế căn thẩm mỹ viện mà anh ta dự tính sắp mở. Đến Sài Gòn cũng vừa đầu giờ chiều, họ nhận phòng khách sạn để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, họ gọi xe tới nhà anh Hòa, con của anh họ ông Năm, hiện đang làm môi giới bất động sản. Nhà Hòa nằm trong một con hẻm nhỏ nhưng trông rất khang trang, chỉ cách vòng xoay dân chủ một quãng. Trời, lâu quá rồi mới gặp chú Năm. Tím Lan, còn thằng Nam nữa, lớn tướng rồi. Nghe nói mới ra trường hả? Giỏi à nghe. Dạ, em tính mở thẩm mỹ viện, cho nên nhờ anh Hòa kiếm giúp em vài chỗ ngon lành. Ừ, để trưa nay anh dẫn đi coi liền. Dạo này mặt bằng hơi lên giá, nhưng mà có vài chỗ á, mặt tiền đẹp, gần khu dân cư với mấy chỗ làm nail spa rồi đó, hợp với nghề bên em á. À, miễn chỗ nào làm ăn được, giá cao một chút cũng không sao đâu con. Mình có tiền á, mình đầu tư cho nó đàng hoàng. Vậy là quá tốt rồi, yên tâm đi, để anh lo. Sau 3 ngày chạy khắp quận này quận nọ, từ Phú Nhuận tới Tân Bình, rồi vòng về quận 10. Cuối cùng thì Nam và ba mẹ anh cũng chấm được một mặt bằng vừa ý ở quận 5, ngay gần chung cư Thuận Kiều. Tuy mặt bằng không quá rộng, nhưng được cái mặt tiền sáng, có chỗ để xe máy và nằm ngay trục đường đông người qua lại. Chỗ này tuy hơi cũ một chút, nhưng mà mình sửa sang lại nó sáng trưng liền à. Khu này nhiều chị em công sở với mấy người qua lại nè, tha hồ có khách. Ông Năm gật gù, rồi móc điện thoại gọi cho anh Thọ, một người quen chuyên sửa chữa nội thất. Hai bên nói chuyện một hồi, rồi thống nhất luôn, ký hợp đồng thuê mặt bằng trong 3 năm. Thanh toán 6 tháng đầu một lần, rồi cho anh Thọ kêu đội thợ vào thi công liền tay. Những ngày sau đó, Nam gần như có mặt thường xuyên ở thẩm mỹ viện, chỉ rõ từng ly từng tí. Từ chỗ tiếp tân, ghế salon, cho đến phòng thẩm mỹ riêng, máy lạnh, rèm cửa. Mỗi chi tiết đều được hắn chăm chút tỉ mỉ, như thể đang kiến tạo giấc mơ của chính mình. Bà Lan thì tất bật lo mua sắm các vật dụng trang trí, từ những chiếc bình phong, bộ sofa nhỏ đến tranh treo tường. Tất cả đều hướng tới một không gian ấm cúng mà sang trọng. Ông Năm đứng ngoài giám sát đội thợ, thỉnh thoảng còn nắng chỉnh lại vài cổng dây điện hay góp ý đèn chiếu sáng sao cho sang mà không chói, mà vẫn đủ ánh sáng. Chỉ trong dọn dẹn 5 ngày, thẩm mỹ viện đã lột xác hoàn toàn, khoác lên mình một diện mạo mới. Tường được sơn lại phối tông trắng và vàng nhạt, tạo cảm giác tinh tế và thanh lịch. Hoàn tất việc thi công, ông Năm cùng Nam lên phường làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh. Dù thủ tục có hơi rườm rà, nhưng nhờ có Hòa quen biết một vài người, mọi việc cũng trôi chảy trong một vài tuần. Và rồi cái ngày Nam mong chờ bấy lâu cũng đã đến. Bảng hiệu của thẩm mỹ viện Thanh Na chính thức được dựng lên, nổi bật giữa phố phường. Nền trắng sữa, chữ vàng đồng sáng rõ. Thẩm mỹ viện Thanh Na, vẻ đẹp của thần tượng. Ngay dưới là hàng chữ nhỏ hơn, giới thiệu rõ ràng bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Văn Nam. Nam đứng nhìn tấm bảng hiệu lúc thợ mới vừa bật đèn. Đèn led chạy viền sáng rực cả một góc đường, thu hút mọi ánh nhìn. Trong lòng Nam vừa nôn nao, vừa tràn ngập niềm tự hào khôn tả. Giấc mơ của anh giờ đây đã thực sự hiện hữu. Nam cười nhẹ, nhưng trong đầu anh lại bắt đầu loáng thoáng những câu nói của bà con chòm xóm ở quê, những lời mỉa mai, những cái nhìn bán tính bán nghi. Mấy người coi thường tôi hả? Rồi coi, tôi sẽ chứng minh cho mấy người thấy. Mấy ngày sau khi thẩm mỹ viện Thanh Na hoàn thiện phần sửa sang, bảng hiệu đã lên đèn, nội thất đã vào chỗ ổn thỏa. Cũng là lúc ông Năm và bà Lan bắt đầu rục rịch chuẩn bị về lại An Giang. Song song đó, Nam cũng ráo riết xây dựng đội ngũ nhân sự riêng cho mình. Qua 3 ngày sàng lọc kỹ lưỡng, cuối cùng hắn cũng gom đủ một đội ngũ tạm ổn, như những mảnh ghép đầu tiên cho một giấc mơ lớn. Một lễ tân trẻ trung lanh lợi, nói chuyện duyên dáng. Hai nhân viên tư vấn từng làm ở spa lớn, nắm vững những mánh khóe thuyết phục khách hàng. Một y tá học trung cấp, tuy chưa thực sự rành thẩm mỹ lắm, nhưng lại rất chịu khó học hỏi. Và một phụ tá chuyên lau máy, vệ sinh dụng cụ, đảm bảo mọi thứ luôn sạch sẽ, vô trùng. Cùng lúc đó, Nam cũng liên hệ với một công ty chuyên chạy quảng cáo online để đẩy mạnh tên tuổi. Thế nhưng có một điều khiến người làm quảng cáo phải hỏi kỹ. Bác sĩ muốn ghi bằng tốt nghiệp trường nào để mình đưa vào mẫu chạy? Nam khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn nói. Cứ ghi là tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đi, chuyên ngành bác sĩ đa khoa, chuyên tu thẩm mỹ. Ủa, bác sĩ học y dược hả? Dạ, vậy để bên em chỉnh mẫu lại. Cái này cũng bình thường à, người ta cũng toàn kiên vậy không. Sau một tuần chuẩn bị kỹ lưỡng, thẩm mỹ viện Thanh Na chính thức khai trương. Nam thuê người treo băng rôn đỏ rực, thông báo chương trình khuyến mãi rầm rộ khắp nơi, nhằm lôi kéo thật nhiều khách hàng mới. Ban đầu, chỉ lác đác vài cô gái trẻ ghé vào hỏi thử dịch vụ, vài bà nội trợ thì vào xem bảng giá, rồi lại vội vã rời đi. Chỉ có một hai người đăng ký thử liệu trình chăm sóc da cơ bản. Thế nhưng sang đến tuần thứ hai, khách hàng bắt đầu đổ về đông dần. Mở đầu là mấy chị bán mỹ phẩm ở gần chợ Kim Biên ghé qua nhấn mí. Thấy hiệu quả, họ liền giới thiệu bạn bè. Rồi có cô gái nọ sau khi sửa môi thấy đẹp, quay lại dắt theo nguyên nhóm 4 người tới tư vấn. Nam mừng lắm, anh ta bận rộn cả ngày không nghỉ, niềm vui như vỡ òa khi thấy giấc mơ dần thành hình. Mấy cô khách nghe Nam nói chuyện có lý, lại thấy ảnh trẻ, đẹp trai, ăn mặc chỉnh chu thì tinh sái cổ. Có ngày, Nam phải nhấn mí liền 5K, tiêm filler 3K, rồi tư vấn cho hơn chục khách mới. Mấy cô nhân viên mừng ra mặt, có người còn hăng hái xin ở lại làm thêm giờ. Dù tay nghề Nam thực sự không tinh xảo như những bác sĩ chuyên môn cao, nhưng những vấn đề đơn giản vẫn không làm sao làm khó hắn được. Quan trọng là đủ đẹp để khách hài lòng, nhất là khi giá cả lại vô cùng vừa túi tiền. Mình cũng có kinh nghiệm về tay nghề rồi. Hồi đó đi học, toàn cấp cua, bỏ tiền ra thuê người đi thực tập hộ không. Dù trong lòng biết mình chưa hẳn là bác sĩ giỏi, nhưng kết quả và phản hồi tích cực từ khách hàng lại khiến cho Nam càng ngày càng tự tin hơn. Hắn bắt đầu tin vào đôi tay của mình, tin vào khả năng có thể mang lại vẻ đẹp cho người khác, dù chỉ là trên bề mặt. Sau mấy tuần làm mắt mũi suôn sẻ, Nam bắt đầu để ý đến xu hướng thẩm mỹ đang thịnh hành. Nâng ngực và hút mỡ đang hot hơn bao giờ hết trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo chị em. Nhiều người sẵn sàng chi tiền không tiếc để cải thiện dòng một và loại bỏ lượng mỡ thừa trong cơ thể. Mình làm mắt mũi cũng tạm ổn rồi. Bây giờ mà làm thêm dịch vụ nâng ngực hút mỡ thì có bộ khách sẽ đông hơn nữa. Mình phải bứt phá thôi. Không thể chỉ làm mấy cái món nhỏ nhỏ hoài. Nhưng thật sự là Nam biết rất rõ chuyên môn về nâng ngực hút mỡ, hay nói chung là các kỹ thuật giải phẫu chuyên sâu của mình còn rất hạn chế. Trường Võ Trương Toàn dạy chỉ sơ sài, chủ yếu là lý thuyết, ít có cơ hội thực hành. Tuy vậy, với cái máu liều vốn có, Nam quyết định cứ làm đi làm dần, rồi học hỏi thêm. Không có khách, anh ta sẽ chạy quảng cáo. Cuối cùng thì dịch vụ ấy cũng được mở ra một cách đường đường chính chính. Và bởi vì được khuyến mãi, nên nó nhanh chóng thu hút rất nhiều người. Nam hồi hộp nhận cuộc gọi, nhanh chóng sắp xếp lịch làm việc, hẹn gặp từng khách hàng đến tư vấn riêng. Và cuối cùng, vị khách định mệnh ấy đã đến. Chị Thuyên tìm đến thẩm mỹ viện Thanh Na, theo lời quảng cáo trên mạng, mong muốn nâng ngực. Nam rất hồi hộp, nhưng vẫn nhận lời thực hiện ca mổ với giá 60 triệu đồng cho gói nâng ngực. Bác sĩ ơi, em nghe nói hút mỡ bây giờ cũng hot lắm. Em muốn làm thêm cho nó thon gọn nữa. Bác sĩ có làm được không? Nam thoáng chần chừ, lòng cũng thấy lo lắng, vì anh biết mình không thực sự chuyên sâu về hút mỡ. Nhưng vì muốn giữ khách và mở rộng dịch vụ, anh vẫn gật đầu. Em yên tâm đi, anh làm được mà. Anh sẽ cố gắng để mang đến cho em một thân hình hoàn thiện. Cứ để anh lo. Chị Thuyên mỉm cười, tin tưởng giao phó cho Nam. Ánh đèn phẫu thuật trắng toát rọi thẳng xuống, làm nổi bật từng giọt mồ hôi trên trán Nam. Hắn biết, hút mỡ đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối, sự nghiêm ngặt mà kinh nghiệm non nớt của mình chưa thể nào đáp ứng. Vậy mà, hắn vẫn nhận lời hút mỡ thêm cho chị Thuyên. Ca phẫu thuật này vốn đã đầy áp lực. Nam lại điên rồ quyết định 2 ca cùng một lúc, nâng ngực và hút mỡ toàn thân. Bàn tay Nam run rẩy lướt trên da thịt chị Thuyên. Mỗi nhát dao, mỗi lần luồn ống hút đều sai lệch, thiếu đi sự tỉ mỉ cần có. Hắn không theo đúng quy trình. Và rồi điều kinh hoàng nhất đã xảy ra. Các mảng mỡ bị hút vào tĩnh mạch, theo dòng máu lao thẳng về phổi, rồi lên đến não bộ. Ngay lập tức, cơ thể chị Thuyền phản ứng. Tiếng thở khò khè đầy khó nhọc xé toạc không khí. Da chị tím tái, huyết áp tuột nhanh. Nhân viên phụ tá cuống cuồng cố gắng xử lý, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Tình trạng của chị Thuyền xấu đi trông thấy. Cuối cùng chị tử vong ngay trên bàn mổ. Đồng hồ đã điểm quá 7 giờ tối. Thẩm mỹ viện Thanh Na vắng lặng như tờ. Các nhân viên đều đã về hết, chỉ còn lại Nam và Hoa, cô phụ tá thân cận nhất của hắn. Họ là những người duy nhất còn sót lại để hoàn tất ca phẫu thuật này. Khi thảm kịch ập đến, cả hai đều hoảng loạn tột độ. Hoa nhìn Nam, đôi mắt cô ta mở to, ánh nhìn chất chứa nỗi kinh hoàng không thể diễn tả. Anh Nam ơi, bây giờ phải làm sao? Em không biết nữa. Không, không thể để chuyện này lộ ra ngoài được. Nếu như bị lộ, chết cả đám đó. Hai người nhanh chóng trao đổi nhỏ to. Giọng của Nam thì thầm lo lắng. Phải giữ kín chuyện này, không được nói cho ai biết. Hoa gật đầu, mắt vẫn đờ đẫn. Cả hai bắt đầu thu dọn, cố gắng tạo ra như là chưa có chuyện gì. Căn phòng phẫu thuật lạnh ngắt, xác chị Thuyền nằm bất động. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương vấn trong không khí, như một lời nhắc nhở rằng nơi đây vừa xảy ra một chuyện kinh hoàng. Nam và Hoa đứng nhìn nhau, tay run rẩy, mặt tái mét dưới ánh đèn mờ ảo. Sự im lặng bao trùm nặng nề hơn bao giờ hết. Bây giờ mình phải phi tang chứng cứ, không thể để ai biết chuyện này. Nhưng bây giờ mình làm sao anh? Chị này có chồng, có người nhà, rồi họ cũng tìm đến đây thôi hả? Nam chợt nhìn thấy chiếc điện thoại đặt trong túi sách của chị Thuyền. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Lấy điện thoại ra đi, dùng vân tay của chị để mở khóa. Hoa sợ hãi nhìn Nam, rồi cô ta cũng làm theo. Dù tay đang run cầm cập, cô vẫn cẩn thận đưa điện thoại vào bàn tay của chị Thuyền. Màn hình sáng lên, mở khóa đã thành công. Cả hai thở hắt ra nhẹ nhõm. Nam lục nhanh vào một tin nhắn, tìm đến đoạn trò chuyện với chồng của chị Thuyền. Chị này nói với chồng là không đi tour, để đi thẩm mỹ. Nhưng mà hên quá, mai công ty chị ấy đi tour Phú Yên một tuần. Ý anh là mình giả vờ chị này đổi ý đi tour với công ty hả? Ừ, bây giờ lấy điện thoại nhắn tin cho chồng chị đi. Em đổi ý không đi thẩm mỹ nữa, đi tour với công ty một tuần nha. Không cần gọi hay nhắn tin đâu, điện thoại em để chế độ im lặng. Hoa khẽ chần chừ, nhưng rồi vẫn cầm điện thoại lên, ngón tay gõ từng chữ theo lời Nam. Nhắn xong, cô nhanh chóng xóa sạch dấu vết, không để lại bất cứ điều gì khả nghi. Tin nhắn vừa gửi đi, cả hai nhìn nhau, lòng căng thẳng như dây đàn. Tạm thời họ đã đánh lừa được người chồng. Nam ngồi phịch xuống ghế, tay vò đầu liên tục, trong khi Hoa đứng tựa vào tường, hai tay đang chặt, mặt thất thần. Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Một lúc sau, Nam lên tiếng, giọng trầm khàn. Tin nhắn chỉ cầm chân chồng chị ta được vài ngày, còn cái xác thì mình không xử lý sớm là tội đó. Bây giờ mình tính sao anh? Phi tang đi. Chị ta chết là do mình làm sai quy trình. Cái chỗ này không ai có chứng chỉ hành nghề hợp pháp để làm như vậy. Hay là mình bỏ xác vô túi ni lông to, mình đem bỏ ngoài bãi rác nha anh. Không được, rác thì sáng mai có người lục, có khi là tìm ra đó. Cả hai im lặng, đầu óc lại căng như dây đàn. Rồi Nam nói như thể đã quyết định. Mình đem ra sông đi. Sông hả? Ừ, cách đây không xa có khúc sông gần cầu Tân Quá. Khuya vắng người, mình đem xác ra đó dìm xuống. Dìm làm sao được? Thì mình bỏ đá vô. Rồi lỡ nó trồi lên rồi sao? Không đâu, có đá nó sẽ không có nổi. Được lúc nào hay lúc đó đi, nhanh lên. Hoa im lặng, không nói gì thêm. Cả hai biết mình đã bước quá xa, không còn đường quay trở lại. Nam đứng dậy kéo màn cửa nhìn ra đường. Thành phố đã bắt đầu chìm vào bóng đêm. Hắn quay lại nhìn Hoa. Tối nay 2 giờ sáng, em chuẩn bị cho anh vài thứ, bao tải lớn, dây thừng, giải bọc và đá thiệt là to. Hoa gật đầu. Chiếc máy lạnh phà ra mát rượi, nhưng cả hai đều toát mồ hôi. Đồng hồ chỉ 1 giờ 55 phút sáng. Bên trong thẩm mỹ viện Thanh Na, ánh đèn vàng leo lét từ phòng mổ hắt ra một không khí lạnh lẽo, u uất đến sợ người. Xác chị Thuyền được Nam và Hoa bọc kín trong tấm vải trắng, rồi nhét vào một cái bao tải lớn. Nam cẩn thận khoét vài lỗ thủng trên bao, tính toán để khi quăng xuống sông, nước sẽ tràn vào nhanh hơn và dễ chìm hơn. Tay hắn run run kéo sợi dây thừng, buộc thật chặt bao tải vào cục đá lớn mà hắn đã lén lấy từ bãi công trình gần đó. Hoa ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt vô hồn trống rỗng. Hai kẻ đợi thêm vài phút nữa. Canh khi đường phố đã vắng hẳn, cả hai đội nón, đeo khẩu trang kín mít, rồi khệ nệ khiêng bao tải lên thùng sau của chiếc xe bán tải của Nam. Cẩn thận từng chút một, họ rời khỏi thẩm mỹ viện. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh qua những con đường tối om. Không ai nói với ai câu nào. Đến gần khu vực cầu Tân Quá, Nam tấp xe vào một bãi trống cạnh bờ sông. Gió đêm lạnh tê tái, mặt nước đen ngòm như một dũng lầy sâu không đáy, như im lìm chờ đợi. Tới rồi, xuống thôi. Cả hai khiêng bao tải nặng trịch ra sát mé sông. Dưới chân họ, sình mềm nhão nhét vào từng kẻ giày. Hoa rung lên lập cập, nắm chặt tay Nam. Có chắc không anh? Anh buộc kỹ rồi, cục đá này cũng nặng dữ lắm đó, không có nổi lên đâu. Âm thanh bao tải rơi xuống nước nghe trầm đục. Mặt đất gợn sóng một hồi, nhanh chóng lặng yên như chưa từng có gì xảy ra. Đi về đi. Trên đường quay lại, họ không nhìn nhau, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió luồn qua những tán cây và tiếng sóng lăn tăn bên dưới sông, như đang thì thầm điều gì đó. Về tới thẩm mỹ viện, đồng hồ đã gần 4 giờ sáng. Cả hai đều mệt nhoài, rã rời như vừa trải qua một cơn ác mộng. Nam dặn nhẹ cổ tay thở dốc, ánh mắt thâm quầng nhìn Hoa. Hắn bước vào trong phòng làm việc, lục trong ngăn kéo, lấy ra một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng, đếm nhanh rồi đưa qua. Cầm lấy đi, coi như đêm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Hoa liếc nhìn xấp tiền, rồi cầm lấy không chút do dự. Cô ta bỏ vào túi, mắt vẫn nhìn Nam đầy lạnh lùng, nhưng không nói gì. Một người sống thực dụng, quen với lợi ích trước mắt như Hoa, rõ ràng không muốn dây dưa thêm khi đã có tiền bù đắp. Ngày mai mấy đứa kia nó tới làm, em cứ xử lý như bình thường, đừng có để lộ ra cái gì hết. Anh yên tâm đi, chuyện đêm nay em nuốt luôn cũng được nữa, miễn anh giữ lời. Nam không đáp, chỉ nhìn ra cửa kính tối om ngoài đường, nơi vài ánh đèn đường vàng giọt hắt lên bảng hiệu thẩm mỹ viện Thanh Na vẫn còn sáng le lói. Trong lòng hắn là một sự hỗn độn, sợ hãi, tội lỗi, nhưng cũng xen lẫn một chút nhẹ nhõm, vì ít nhất đêm nay chưa ai phát hiện ra hành động của hắn. Mọi chuyện trong ngày hôm đó trôi qua một cách êm đềm đến lạ. Các nhân viên vẫn đến làm như thường lệ. Chồng hay người nhà chị Thuyên không ai thắc mắc gì về sự vắng mặt của chị, bởi chính họ đã nhận được tin nhắn chị đi tour Phú Yên từ điện thoại của chính chị. Nam vẫn mặc áo blue trắng, đi đi lại lại giữa các phòng khám như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tối đến, khi thẩm mỹ viện đã đóng cửa, các nhân viên đã rời khỏi. Nam khóa cổng, tắt bớt đèn, rồi lặng lẽ bước lên căn phòng nhỏ nằm trên tầng cao nhất, nơi hắn dùng làm chỗ nghỉ ngơi mỗi đêm. Hắn cởi áo, bước vào trong nhà tắm. Nước ấm xả ra từ vòi hoa sen khiến tâm trí hắn dịu đi đôi chút. Từng dòng nước trôi qua vai, qua lưng, rửa đi mùi thuốc sát trùng, mùi máu ám ảnh đêm qua. Bỗng có một tiếng gọi mơ hồ vang lên từ ngoài cửa phòng tắm. Anh Nam, anh Nam ơi, anh Nam à. Nam khựng lại, mở mắt ra, nước vẫn chảy rào rào. Hắn cau mày, nhỏ giọng hỏi. Qua hả? Ủa, mà cổ về rồi mà, qua lại chi nữa? Không có tiếng trả lời, chỉ là sự im lặng đến rợn người, nặng nề, bao trùm phủ khắp không gian. Hắn quấn vội chiếc khăn quanh người, rồi bước nhanh ra khỏi nhà tắm, mở cửa phòng ngủ. Hành lang dẫn vào trong phòng im lìm, tĩnh mịch. Bóng đèn vàng mờ ảo trên trần hắt xuống sàn nhà lát gạch men bóng loáng, tạo nên những vệt sáng hư ảo. Nam bước ra, đôi mắt dò xét nhìn quanh. Không một tiếng chân khẽ khàng, không một tiếng cửa hé mở, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ai đó vừa hiện diện nơi đây. Hắn gãi đầu, dần trán khẽ chau lại, cố gắng tự trấn an. Chắc mình nghe lầm, mệt quá riết rồi hoang tưởng. Hắn quay trở lại vào trong phòng, đóng cửa, nhưng lòng vẫn còn ngờ ngợ. Gió ngoài kia bỗng mạnh hơn, mang theo tiếng gì đó giống tiếng ai thở khò khè. Nam nằm xuống giường, khẽ kéo tấm chăn mỏng phủ ngang bụng. Căn phòng trên tầng cao nhất của thẩm mỹ viện vẫn vắng lặng như mọi khi, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu lên trần nhà. Hắn nhắm mắt lại, nhưng tâm trí vẫn chưa thực sự yên ổn. Hình ảnh chị Thuyên nằm bất động, đôi mắt trợn trừng cũng lấp mở chưa kịp hút hết cứ lẩn vẩn trong đầu, không ngừng ám ảnh hắn. Hắn trở mình qua lại vài lần, cố gắng ép mình vào giấc ngủ, mong xua đi những hình ảnh kinh hoàng đang đeo bám. Mình chỉ bị ám ảnh tạm thời thôi, ngủ một giấc mai sẽ khỏi. Rồi cơn buồn ngủ cũng kéo đến, hắn dần chìm vào giấc mộng. Nhưng giữa đêm, một âm thanh lạ, khe khẽ, như tiếng người đang hít thở khó nhọc, chợt văng vẳng vọng đến. Nam bỗng cảm thấy lạnh lạnh sau gáy, như có một luồng hơi phà sát vào da thịt. Hắn vẫn nhắm mắt, không dám mở ra, toàn thân căng cứng. Nhịp tim hắn đập dồn dập trong lồng ngực, như muốn nhảy vọt ra ngoài. Cả căn phòng chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc của chính hắn hòa vào tiếng động mơ hồ. Âm thanh đó càng lúc càng rõ ràng hơn, như thể đang ở ngay bên cạnh. Lần này âm thanh đó rõ hơn, rất sát, ngay bên tay trái của hắn. Nam giật bắn người, mở choàng mắt. Trong tích tắc, hắn quay đầu lại phía sau. Không ai cả, chỉ có bức tường và khoảng trống lạnh tanh giữa lưng. Hắn ngồi dậy, tay kéo mạnh công tắc đèn ngủ cho sáng. Đèn chớp tắt một nhịp rồi sáng lên. Căn phòng vẫn như cũ, tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn ngồi đó bất động hồi lâu, mắt đảo quanh từng góc phòng. Không có người, cũng không có tiếng gì nữa. Nam cố trấn an bản thân, nằm lại xuống giường, kéo chăn cao đến tận cổ. Đồng hồ trên tường chỉ gần 2 giờ sáng. Bên ngoài cửa kính, thành phố đã ngủ sâu, chỉ còn ánh đèn đường vàng giọt rọi hắt vào một góc trần. Hắn xoay lưng vào tường, co chân lại, cố tìm cái cảm giác an toàn. Nhưng một cảm giác lạnh lẽo vẫn len lỏi, bám riết lấy tâm trí, như thể có thứ gì đó vô hình đang vẫn ở rất gần. Đèn phòng chợt vụt tắt. Trong ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang lọt qua khe cửa, Nam thấy một bóng người đứng ngay đầu giường. Đó là chị Thuyên, nhưng không còn giống như lúc còn sống. Mắt chị trợn ngược, lòng trắng nổi rõ, trông đen lệch sang một bên. Mặt xám ngoét, hai bên má lõm sâu, da như dính sát vào xương, tóc xõa dài ướt sũng, từng sợi nhỏ nước lách tách xuống nền gạch. Mỗi một âm thanh như thế đều khiến người ta rợn cả người. Miệng chị há ra rất to, gần như là toát ra tận mang tai. Hai hàm răng xỉn màu nhe ra, máu đen rỉ từ kẽ môi nhỏ giọt xuống chiếc áo trắng mà ngay cái hôm chị chết, chị đã mặc nó để phẫu thuật. Chị đứng đó không nói gì, chỉ nhìn Nam chằm chằm, đầu hơi nghiêng sang một bên như bị gãy cổ. Nam run rẩy lùi sát vào góc tường, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Hắn muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng, môi run bần bật mà không phát ra được tiếng nào. Chị Thuyền vẫn đứng đó, từng bước lê chân tiến lại gần hắn. Khi chỉ còn cách Nam chưa đầy một sải tay, chị dừng lại. Gương mặt lúc này hiện rõ dưới ánh sáng lờ mờ, hai mắt đỏ lợm, tròng đen đã mất, chỉ còn hai hốc mắt đỏ như máu tươi. Tại sao? Tại sao mày không làm được mà mày vẫn làm? Mày biết mày sai mà mày vẫn làm sao? Tôi không cố ý. Tôi... Chị Thuyền lao sát mặt hắn, hai mắt đỏ rực trợn trừng, móng tay giơ lên chỉ thẳng vào trán. Tao chết là do mày. Mày trả mạng lại cho tao. Bỗng một cơn gió lạnh buốt quét ngang qua phòng, mạnh đến mức cánh cửa nhà tắm đập mạnh vào tường. Ánh đèn hành lang cũng vụt tắt, mọi thứ tối sầm. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ ai oán vọng ra trong tai Nam, và mùi máu tanh quanh quẩn không tan. Nam vừa quỳ sụp xuống sàn, vừa thở dốc, tay vẫn siết chặt lấy tượng Phật gỗ treo trên vách, món quà từ một khách hàng lớn tuổi từng cảm ơn hắn sau ca cắt mí thành công. Lúc đó hắn chỉ treo chơi cho có vẻ như có phong thủy, chứ chẳng mấy bận tâm. Nhưng giờ đây ánh sáng màu vàng nhạt từ pho tượng như một luồng hào quang xua tan cái lạnh khủng khiếp vừa tràn ngập khắp căn phòng. Hồn ma chị Thuyền đang lao tới với gương mặt biến dạng, bỗng chững lại rồi từ từ tan vào khoảng không như một làn khói lạnh. Nam ngồi bệt xuống, tim đập như trống trận, trán hắn rịn đầy mồ hôi. Căn phòng trở nên im ắng, nhưng không phải là sự yên bình mà là khoảng lặng trước cơn bão tiếp theo. Hắn nhìn chằm chằm vào bức tượng gỗ, ánh mắt dao động giữa sự sợ hãi và tính toán. Nam bắt đầu nhớ đến những lời đồn trước đây về mấy ông thầy chuyên giải oan, trấn vong, đóng ấn gọi hồn. Có người nhắc đến một ông pháp sư người Khmer tận trong Trà Vinh, nghe đầu có thể gọi vong ra mà trói vào bình phong ấn. Nam nhau mắt suy nghĩ, hắn biết rõ muốn tiếp tục mở thẩm mỹ viện, hắn phải xử lý dứt điểm vong hồn của chị Thuyên. Cái xác đã phi tàn, chứng cứ đã che lấp, giờ đây chỉ còn hồn ma đó là hiểm họa lớn nhất, mà hắn thì không thích có thứ gì uy hiếp mình. Sáng hôm sau, Nam xuống sảnh từ rất sớm, mặt mày bơ phờ, hai mắt thâm quầng như thể mất ngủ cả đêm. Hắn họp nhanh với các nhân viên, thông báo thẩm mỹ viện sẽ tạm đóng cửa 3 ngày vì có việc cá nhân quan trọng cần giải quyết. Nam dặn dò các nhân viên liên hệ về lịch những ca làm đẹp đã lên và hứa sẽ bồi thường chi phí nếu cần thiết. Một vài nhân viên có vẻ đang ngạc nhiên trước thông báo đột ngột này, nhưng tất cả cũng gật đầu đồng ý. Sau khi mọi người ra về, Nam lập tức gọi điện cho Hoa, giọng hắn đầy vẻ hoảng hốt. Tối qua con nhỏ đã về thật đó. Nó hiện hồn đứng sát giường anh. Bây giờ phải làm sao? Em nói rồi, những cái oan hồn mà chết tức tuổi như vậy khó siêu thoát lắm. Đặc biệt là nó chết như vậy thì oán khí nặng hơn nữa. Anh tính đi xuống Trà Vinh tìm ông thầy người Khmer, nghe nói ông giỏi lắm, có thể trấn yểm vong dữ. Không cần đi đâu xa đâu, ở bên quận 5 em có biết ông thầy này nè. Ông gốc người Tàu, nổi tiếng trong giới chuyện bắt ma luôn đó. Ông từng xử được cả cái vong ác ở nghĩa địa Bình Hưng Hòa luôn đó. Giá thì cao, nhưng mà ông rất là giỏi. Nam gật đầu, lòng đầy hy vọng, nhưng trong mắt vẫn còn vệt hoang mang khó tả. Chiều hôm đó, Hoa và Nam cùng đi taxi đến một căn nhà cũ nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở quận 5, gần khu chợ người Hoa. Bên trong không gian mờ tối, chỉ có mùi nhang trầm và tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Trên cánh cửa bên trong là một bảng gỗ đã ngả màu thời gian, có ghi dòng chữ Hán, không biết là ghi cái gì trên đó. Một người đàn ông chừng ngoài 60, thân hình gầy gò, tóc bạc trắng như cước, khoác trên mình chiếc áo dài lụa màu chàm đã bạc phếch, đang tĩnh lặng ngồi trên chiếu. Trước mặt ông là bàn thờ tổ với những pho tượng không hiểu, hình thù rất là kỳ dị. Quỷ ba đầu, quỷ lưỡi dài và một bát hương lớn nghi ngút khói. Ông ngước nhìn Nam vào qua, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói chậm rãi như ẩn chứa một uy lực khó tả. Hai người đến đây có chuyện gì không? Trên người quán khí rất nặng đó. Dạ, con đã lỡ tay làm chết một người trong lúc con đang làm phẫu thuật. Rồi tụi con đã phi tang xác của cô ta rồi. Bây giờ cô ta hiện hồn về để đòi mạng con. Xin thầy cứu con với. Thầy Phong trầm mặc giây lát, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can. Thầy chăm nén nhang, một làn khói mỏng manh uốn lượn đầy ma mị xoắn lại rồi bất ngờ tách ra làm hai hướng, nhẹ nhàng lượn vòng vòng phía trên đầu Nam. Dòng này chết quang chết tức tuổi, không dễ trục đâu. Thầy ơi, có cách nào không thầy? Thầy ráng cứu con đi thầy. Cách thì cũng có, nhưng mà ta phải chọn giờ. Đúng canh ba đêm mai, phải lập đàn, giả ấn, gọi hồn về, rồi mới phong ấn lại. Nếu không kịp, hồn đó sẽ nhập tràn vào cái xác khác, hoặc là kéo thêm dòng khác đến đó. Lúc đó thì ta cũng chịu thôi. Bây giờ ngươi về chuẩn bị cho thầy một con gà trống đen còn sống, 7 cây nến đỏ. Có hình con nhỏ đó không? Và 60 triệu tiền lễ. Vậy ta không chỉ trục mà còn phong ấn vĩnh viễn nữa. Giá đó là nhẹ rồi đó. Dạ, tụi con đồng ý. Vậy tối mai thầy cứ chuẩn bị đi, tụi con sẽ qua rước thầy. Đừng có để nó biết được mình sắp làm cái gì. Nếu không, hậu quả khó lường đó. Nam và Hoa rời khỏi căn nhà trong cảm giác bất an. Bầu trời Sài Gòn lúc này sắp mưa. Trong lòng Nam còn nặng hơn mây đen trên đầu. Tối hôm sau, khoảng gần 11 giờ đêm, Nam lái xe cùng Hoa rẽ vào con hẻm nhỏ, nơi căn nhà của ông thầy Phong tọa lạc. Không khí đêm nay lạnh lẽo khác thường, gió rít từng cơn qua những mái tôn cũ kỹ, khiến hai người càng thêm bất an. Họ xuống xe, bước đến trước căn nhà. Cánh cửa gỗ vốn hôm qua còn đóng kín, giờ khép hờ, chừa ra một khoảng tối đen như miệng hang. Không gian im lặng đến lạ, chỉ còn tiếng bước chân họ vang vọng trên nền xi măng lạnh buốt. Nam đẩy nhẹ cửa, cánh cửa lập tức mở toang ra. Thầy Phong ơi, tụi con đến rồi nè. Không ai trả lời, căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn đường ở bên ngoài hắt vào khe cửa. Nam với tay bật công tắc đèn. Và rồi cả hai chết trân. Trước mặt họ, ngay giữa gian phòng chính, thi thể thầy Phong đang quỳ gối úp mặt xuống nền gạch, toàn thân bất động. Điều đáng sợ hơn là ông ta vẫn mặc đúng bộ áo dài chằm như tối hôm trước, nhưng phần lưng rách toạc ra từng mảng, như thể bị thứ gì đó cấu xé. Trên nền gạch là vũng máu khô đen sẫm lan ra từ trong cổ họng của ông ta. Cái cổ bị xoắn ngược 180 độ một cách quái dị. Đôi mắt trợn trừng, miệng há rộng như đang gào thét. Hòa gào lên thất thanh, ngã ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nam mặt tái mét, lùi lại từng bước trong vô thức. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Một luồng gió lạnh buốt thổi dục qua từ sau lưng, dập tắt ngóm ánh đèn vừa bật lên. Trong bóng tối đặc quánh, họ nghe tiếng rên rỉ như ai đó bị bóp cổ đứt đoạn, ai oán vang lên từ phía sau. Nam lội Hòa đứng dậy, kéo ra ngoài bằng tất cả sức lực còn lại. Họ lao lên xe, nổ máy, rồi phóng như điên cuồng trong bóng tối. Phía sau lưng, căn nhà ấy vẫn mở cửa. Và từ trong đó, có hai con mắt đỏ lòm với than hồng, vẫn lạnh lẽo dõi theo. Vừa thoát ra khỏi căn nhà quái dị ấy, Nam và Hòa lao xe như điên về thẩm mỹ viện. Dù là nửa đêm, Nam vẫn cắm đầu chạy, không dám liếc nhìn gương chiếu hậu. Hoa ngồi ghế phụ ôm đầu, mặt trắng bệch như cái xác không hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chết rồi, nó giết thầy rồi. Vừa về tới thẩm mỹ viện, Nam lao xuống xe mở tung cửa chính. Đèn điện được bật sáng hết toàn bộ, xua đi bóng tối bao trùm. Qua đi sau, chân tay run rẩy như người bị cảm lạnh. Cô ta không thể kiểm soát nổi cơ thể mình. Cả hai ngồi bệt xuống bộ sofa ở phòng khách, thở dốc, người đẫm mồ hôi. Sự im lặng bao trùm nặng nề, vì cảnh tượng xác ông thầy Phong chết quỳ, cổ bị giận ngược và dòng chữ máu trên tường vẫn còn bám riết trong đầu họ. Đột nhiên một tràng cười vang lên khe khẽ trong đầu Nam. Tiếng cười lạnh lẽo ai oán và đứt đoạn như từ cõi âm vọng lại. Nam bật dậy, đảo mắt nhìn quanh. Mặt cắt không còn giọt máu. Hoa cũng nghe thấy, cô ta túm chặt tay áo Nam. Cô ta chắc đã biết mình muốn trấn yểm cổ. Cổ đang ở đây nè. Anh Nam ơi, cổ sẽ không tha cho mình đâu. Đèn trong thẩm mỹ viện chợt nhấp nháy liên tục, rồi vụt tắt trong vài giây. Trong khoảng tối đặc quánh, có thứ gì đó lạnh toát vừa lướt ngang qua lưng cả hai. Một cảm giác rợn người xuyên thấu tận xương tủy. Bật đèn đi, bật đèn mau. Hoa run rẩy đi lại bật hết tất cả đèn ở trong phòng. Ánh sáng lan tràn khắp nơi, xua đi màn đêm. Nhưng một góc tường gần bàn tiếp tân vẫn tối om một cách bất thường. Như có thứ gì đó đang đứng, âm thầm quan sát. Và rồi bỗng một tiếng cười the thé vang lên từ tầng trên, chính là tầng phòng ngủ của Nam. Sau đó tắt ngấm, để lại một khoảng lặng rợn người. Đêm hôm đó, tại một con hẻm nhỏ ở quận Tân Phú, trong căn nhà hai tầng, anh Huy chồng của chị Thuyên đang ngồi trước laptop làm việc. Mọi thứ trong nhà đều yên ắng, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách và ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt trên tường. Tiếng gõ vang lên nhẹ nhẹ nhưng dồn dập. Anh Huy ngẩng đầu lên chau mày. Nhìn đồng hồ thì lúc này đã gần 11 giờ đêm. Dù đã trễ và cũng chưa biết là ai lại mất lịch sự như thế, nhưng anh vẫn đứng dậy tiến ra mở cửa. Khi cửa vừa hé ra, anh chết sững người. Chị Tuyên, vợ anh, đầu tóc rũ rượi, toàn thân ướt đẫm nước, như vừa mới dính phải một trận mưa. Áo quần chị vẫn là bộ đồ công sở buổi sáng, nhưng giờ đây dính đầy vết máu loang. Chị đứng đó run rẩy bần bật, nước mắt giàn giụa, hai mắt sưng đỏ, như thể chị đã khóc quá lâu. Thuyên, em làm sao vậy? Em làm sao vậy? Em chết rồi. Em đã chết rồi. Đem em về đi. Em lạnh lắm. Chị Thuyền tiến thêm một bước. Mùi tanh hôi lạ lùng bốc lên, khiến cho anh Huy nôn nao trong bụng. Đột nhiên điện trong nhà chập chờn rồi tắt phục. Nhân ảnh chị Thuyên dần mờ nhạt, ánh mắt buồn bã nhìn anh Huy một lần nữa, rồi từ từ biến mất vào màn đêm lạnh lẽo, để lại trong không gian một sự tĩnh mịch đầy nặng nề. Anh đứng trơ trọi giữa căn phòng, mọi sự hồ nghi, mọi quan mang ngay lập tức dâng trào. Thảo nào những ngày qua, anh gọi cho chị không được, nhắn tin chị không phản hồi. Lẽ nào những gì anh vừa mới thấy là sự thật sao? Anh tự giả vào mặt mình như để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Và cơn đau đã lập tức thức tỉnh anh. Nước mắt anh trực trào rơi, nỗi bất an cứ dậy bủa vây cho đến sáng hôm sau. Ngày thứ ba, Nam quyết định mở lại thẩm mỹ viện, dù lòng vẫn còn nhiều bối rối và lo âu. Lịch khách đã đặt trước nhiều ngày, không thể trì hoãn thêm được nữa. Hắn biết nếu cứ tiếp tục đóng cửa thì thẩm mỹ viện sẽ mất đi uy tín, kinh doanh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù chưa tìm được thầy trấn hồn để giải quyết chuyện ma quái vẫn đeo bám, Nam vẫn cố gắng giữ cho mọi thứ vận hành bình thường. Nhưng mọi sự bình yên đó chỉ kéo dài được tới ngày thứ hai. Ngay khi thẩm mỹ viện đang lúc đông nhất, thì một đội công an cùng với thanh tra sở y tế đã bất ngờ ập vào. Đó tất cả đều nhờ vào việc anh Huy đã đi trình báo, cũng như đã liên hệ bên công ty của vợ mình, và được xác nhận chị không tham gia chuyến du lịch lần đó. Anh đem những gì mình biết nhờ một người bạn làm trong ngành công an tiến hành thu thập và tìm hiểu đầy đủ chứng cứ rồi, và họ chính thức hành động. Công an đã vào cuộc. Xin chào anh. Anh có thể hợp tác điều tra với chúng tôi được không? Nam đang bận tiếp khách, nghe vậy mặt liền biến sắc rồi đứng lên theo họ ra phòng làm việc. Các nhân viên ở trong đây cũng im lặng, không ai nói lời nào. Chúng tôi đến là để kiểm tra giấy phép hành nghề, giấy phép kinh doanh của thẩm mỹ viện. Theo như phản ánh thì thẩm mỹ viện của anh có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật và hoạt động vượt quá phạm vi cho phép. Mong anh hợp tác làm việc, cung cấp hồ sơ liên quan. Dạ, tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các anh. Sau khi kiểm tra kỹ hồ sơ, thanh tra sở y tế và công an phát hiện Nam không hề có chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ chuyên sâu như nâng ngực hay hút mỡ toàn thân. Giấy phép hành nghề của Nam chỉ cho phép thực hiện những phẫu thuật đơn giản, không được phép tiến hành các ca phẫu thuật lớn. Nó ngược lại hoàn toàn so với những gì hắn đã quảng cáo trên truyền thông. Trước bằng chứng rõ ràng, đại diện thanh tra nghiêm nghị nói: Thẩm mỹ viện Thanh Na vi phạm quy định về chuyên môn, quảng cáo sai sự thật và hoạt động vượt quá phạm vi cho phép. Chúng tôi sẽ tiến hành đình chỉ hoạt động thẩm mỹ viện ngay lập tức để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. Cán bộ công an ghi nhận, lập biên bản sự việc, từng câu từng chữ như đóng đinh vào trong não của Nam. Hắn lặng người, sự tuyệt vọng bao trùm lấy hắn. Mọi chuyện giờ đây không thể cứu vãn được nữa. Sau khi thẩm mỹ viện bị đình chỉ hoạt động, Nam bị triệu tập về trụ sở công an. Tại căn phòng làm việc lạnh lẽo, họ đặt trước mặt hắn đơn trình báo mất tích của chồng chị Thuyên. Từng câu từng chữ như xoáy sâu vào lưng tâm hắn. Họ chất vấn, ánh mắt sắc lẹm dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt Nam, hỏi về sự có mặt của chị Thuyên tại thẩm mỹ viện. Ban đầu Nam cố gắng chối bỏ tất cả, rằng hắn không biết gì về người phụ nữ đó. Nhưng trước các biện pháp nghiệp vụ của công an, từng lớp màn che giấu dần bị lột trần. Những tin nhắn, lời khai nhân chứng và những bằng chứng không thể chối cãi cứ thể hiện ra, siết chặt lấy sự gan lì cuối cùng của Nam. Cuối cùng Nam đành phải khai nhận toàn bộ sự thật, phơi bày những tội lỗi đã chôn giấu, từ việc nhận các phẫu thuật nâng ngực và hút mỡ cho chị Thuyên dù không có chuyên môn, dẫn đến sai quy trình, khiến chị tử vong ngay trên bàn mổ. Sau khi khai báo đầy đủ, hắn ngồi lặng lẽ trong căn phòng, gục xuống như một kẻ bại trận. Hắn nhận thức rõ ràng hậu quả nghiêm trọng đang chờ đón mình. Một tương lai đen tối đã mở ra. Ngay trong ngày, những chiếc xe nghiệp vụ đã đến, đưa Hoa về trụ sở làm việc. Dựa vào lời khai rùng rợn của Nam và Hoa, lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành tìm kiếm xác chị Thuyên. Dòng sông lặng lẽ, nhưng dưới đáy sâu kia, sự thật vẫn chìm chờ ngày được phơi bày. Bởi chị Thuyên bị cột vào tảng đá lớn rồi thả xuống, nên xác vẫn còn ở đó, dù đã phân hủy nặng nề sau thời gian bị vùi lấp dưới làn nước lạnh. Tối hôm đó, trong phòng tạm giam lạnh lẽo, bóng tối đặc quánh bao trùm mọi thứ, đút chững cả những tia hy vọng mong manh. Một làn hơi lạnh buốt dâng lên, không khí trở nên ngột ngạt. Chị Thuyên hiện ra, gương mặt tái nhợt với đôi mắt đỏ rực, mái tóc dài rối bù, cùng tiếng thở nặng nề và tiếng gió rít qua song cửa sắt. Chị tiến đến gần hắn, ánh mắt trống rỗng, ma mị, mê hoặc, dần dần thôi miên Nam. Hắn mơ màng, cơ thể run rẩy, tự động cởi áo. Chị Thuyên lạnh lùng cầm lấy chiếc áo, rồi từ từ siết chặt quanh cổ Nam một cách âm thầm, từng chút một, không một tiếng động, cho đến khi hắn gục xuống, tắt thở. Sáng hôm sau, khi các cán bộ gác bước vào trong căn phòng tạm giam của Nam, họ hoảng hồn khi phát hiện hắn đã tự cởi áo mình và siết cổ cho đến chết. Cảnh tượng ấy gây nên sự hoang mang, bởi chẳng ai lý giải nổi chuyện một người lại có thể tự sát bằng cách đó trong căn phòng biệt giam kín mít, không có ai hỗ trợ hay can thiệp bất cứ dụng cụ nào khác. Các cán bộ trực trại giam đêm hôm đó rõ ràng không nghe bất cứ thứ gì, vẫn bị cấp trên kỷ luật nghiêm khắc. Về phần Hoa, khi nghe tin Nam đã chết trong trại giam một cách bí ẩn, cô ta như mất hết lý trí, đến mức phát điên. Công an buộc phải đưa Hoa vào trại tâm thần để điều trị bắt buộc và xác định rằng cô ta mất năng lực hành vi dân sự, không thể tự kiểm soát hành động của mình. Trong trại tâm thần, đêm nào Hoa cũng gào thét thảm thiết, rồi chạy đi chạy lại khắp trong phòng trong trạng thái hoảng loạn tột cùng. Còn chị Thuyên cứ lẩn dẩn quanh Hoa, ánh mắt đỏ rực, vẻ mặt đầy oán hận và uất nghẹn. Những lần như vậy, các y tá phải can thiệp, an ủi, nhưng cũng chỉ được một lúc, rồi Hoa lại tiếp tục bị chị Thuyên ám ảnh. Tất cả sự việc này như một dòng luẩn quẩn không lối thoát. Tại nhà của ông Năm, giờ đây ông đứng chết lặng, mặt trắng bệch như tờ giấy, bàn tay bấu chặt vào mép bàn đến bật máu. Trên màn hình TV, hình ảnh thẩm mỹ viện bị phong tỏa, dòng chữ đình chỉ hoạt động và cái tên nam bác sĩ không đủ chứng chỉ hành nghề. Nó cứ lặp đi lặp lại như những mũi dao cắm vào tim của ông. Giờ đây hai ông bà cô đơn trong chính căn nhà của mình. Mất con, mất tất cả. Không có nỗi đau nào bằng những gì mà Nam đã gây ra cho ông bà. Con trai họ từng là niềm tự hào, giờ lại trở thành một cái tên trong bản tin tội ác, kết thúc đời mình trong một đêm lặng lẽ. Căn nhà nhỏ chìm trong tiếng khóc của bà Lan và tiếng thở nặng nề u uất của ông Năm. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Thẩm mỹ viện đẫm máu, một tác phẩm của Na. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Chúng ta cùng nhau để lại bình luận để cho Thi và tác giả cùng biết nha. Đây cũng là tác phẩm đầu tay của bạn. Có sự sai sót gì thì cũng rất mong quý khán thính giả hoan hỷ bỏ qua và góp ý chân thành để bạn Na có thể viết ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa phục vụ cho tất cả quý khán thính giả. Đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.